Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 2001, Kính Hiến Long Châu. Bệ hạ, lần này vạn quốc thịnh yến, sở hữu các nước kính hiến lễ vật, hết thảy đều do bộ lễ đời là tiếp thu, tồn vào phủ trong kho. An Yết Lạc Sơn thân là quan to một phương, tự ý cho bệ hạ kính dâng tặng lễ vật vật, e sợ không hợp quy củ đi. Hơn nữa, thiên tử thân phận loại nào cao quý, không có trải qua kiểm nghiệm, muốn là xảy ra chuyện gì, ai tới gánh chờ. Vừa lúc đó, đại điện bên trong, một tên quan văn đột nhiên mà đứng lên, cao giọng ngăn cản nói, hoang đường, ý của ngươi, An Ái Khanh chẳng lẽ còn dám hại trẫm? Nghe được tên kia quan văn, trên bảo tọa, Thánh Hoàng, Phản Đồ thất thanh cười lên. Ôn Lam, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Vạn quốc thịnh yến nhiều người nhìn như vậy, ngươi không phải phải thua bệ hạ nhã hứng sao? Một bên, sớm có một tên bộ lễ quan chức đứng dậy, lớn tiếng quát lớn, lần này lễ mừng, do bộ lễ dốc hết sức tổ chức. Ôn Lam lời nói này, không khác nào đang chỉ trích bộ lễ làm việc bất lợi. Ha ha, chư vị không cần lo lắng. An Yết Lạc Sơn đối với bệ hạ chỉ có kính yêu. Như thế nào dám làm tổn thương bệ hạ một phân một hào. Mọi người nếu như lo lắng, An Yết Lạc Sơn mở ra, sớm để mọi người vừa nhìn là được rồi. An Yết Lạc Sơn cười lớn một tiếng. Tựa hồ đối với Ôn Lam nghi vấn không để ý chút nào. Mà một bên, Vương Dung không có mở miệng, chỉ là chân mày nhíu càng sâu. Đùng, sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. An Yết Lạc Sơn một tay nâng đỡ hoàng kim cái dương. Tay trái nâng đỡ đồng giữ dùng sức lôi kéo. Trực tiếp kéo hạ khóa giữ. Một thanh hất mở, dao. Khi hoàng kim cái dương mở ra chớp mắt, một luồng tia sáng chói mắt phun ra, soi sáng toàn bộ Hoa Ngạc Tương Huy lâu. Một sát na kia, bốn phía xung quanh tất cả bó đuốc, đèn lồng, chậu than, nháy mắt đều ảm đạm phai mờ. A, mà cơ hồ là đồng thời, chỉ là cách nhau một bức tường bên ngoài, vô số kinh sư bách tính cũng nhìn thấy màn này. Theo không tự chủ được kinh hô lên, tự ở trong mắt bọn họ, cả tòa Hoa Ngạc Tương Huy lâu trước lộ thiên trên cung điện. Thật giống bỗng dưng nhiều hơn một vòng to lớn trăng tròn. Cái kia chói mắt hào quang thậm chí để bầu trời hạo nguyệt cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Đó là cái gì? Thật là mạnh ánh sáng. Để ta xem một chút, mới nhậm chức An Đông Đại Đô Hộ thực sự là chăm chỉ. Dĩ nhiên là Thánh Hoàng dâng lên như vậy chí bảo. Thành cung ở ngoài, người người nhốn nháo, tất cả mọi người dồn dập hướng về trước, tranh nhau mắt thấy An Yết Lạc Sơn dâng lên chí bảo. Là Dạ Minh Châu, ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, chỉ có Hứa Khinh Cầm vô cùng là bình tĩnh, nhất nhãn nhìn ra An Yết Lạc Sơn trong dương kính hiến chí bảo. Chính là một viên to lớn Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu tuy rằng quý giá, thế nhưng đại đường hoàng cung không có gì lạ không có. Giống như vậy Dạ Minh Châu, hoàng cung phủ trong kho không có 100, cũng có 70, 80, đặc biệt là công chiếm Đại Thực Đế Quốc trong hành động. Vương Sung còn từ Đại Thực Hoàng đế Mewter Sim 3 trong bảo khố bắt đến đại lượng Dạ Minh Châu. Phong phú đến rồi trong hoàng cung, bất quá tất cả Dạ Minh Châu, ở An Yết Lạc Sơn trong tay cái này trước mặt, đều phải ảm đạm phai mờ, giữa hai người chênh lệch có như ánh sáng đom đóm vào hạo nguyệt. Bởi vì An Yết Lạc Sơn trong tay Dạ Minh Châu thực sự quá lớn. Bệ hạ, U Châu tới gần Đông Hải, là thần long ở, linh khí tụ nơi, ở trước đây. Trên biển ngư dân ra ngoài bắt cá, ở sương mù bay thời gian, thường xuyên sẽ thấy thần long từ bầu trời qua lại mà qua. Vì thần này viên Dạ Minh Châu cũng là ngẫu nhiên từ một cái ngư dân trong tay được. Các ngư dân được, bởi vì buổi tối có thể phát sáng. Sở dĩ tựu nói hạt châu này là Dạ Minh Châu. Thế nhưng vi thần một được, lập tức liền biết, hạt châu này căn bản không phải phàm vật. Thế này sao lại là cái gì Dạ Minh Châu? Rõ ràng là Long Châu. An Lạc Sơn lập tức ở đại điện bên trong gây nên tất cả xôn xao. Vương Sung cùng Hứa Khinh Cầm ngồi nghiêm chỉnh, thờ ơ lạnh nhạt, không nhúc nhích, mà những người khác nhưng là nghị luận sôi nổi. An Yết Lạc Sơn bảo vật trong tay rõ ràng không là phàm phẩm. Điểm này tất cả mọi người nhìn ra, nhưng nếu nói là Long Châu, tựu khó tránh khỏi có chút nói bốc nói phét, quá mức hoang đường. Ha ha, mọi người nếu như không tin, nhìn liền hiểu. An Yết Lạc Sơn tựa hồ từ lâu dự liệu mọi người đang suy nghĩ gì. Cười ha ha, cũng không thèm để ý. Oanh, trong thời gian ngắn, trong cơ thể cương khí chấn động, một nguồn sức mạnh mênh mông lập tức đánh vào đầu lâu lớn nhỏ Dạ Minh Châu bên trong. Sau một khắc, quang ảnh thác động, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. To lớn Dạ Minh Châu bầu trời, từng tòa thu nhỏ lại dãy núi chập trùng, sông lớn róc rách, khác có vô số cây cỏ cùng chim muông bôn ba trong đó. Rõ ràng là một mảnh thu nhỏ lại lục địa. Này, đây là trung thổ thần châu thu nhỏ lại địa hình. Một tên hộ bộ quan lại thần sắc kích động, đột nhiên mà đứng lên. Cái kia Dạ Minh Châu trên hiển hiện ra thu nhỏ lại đại địa. Không phải những khác, chính là trung thổ thần châu núi sông địa hình. Hơn nữa nhìn kỹ lại, núi sông hoa văn, chim bay cá nhảy ra lông lông cánh. Toàn bộ đều sinh động như sinh, mảy may hết hiện, cẩn thận lắng nghe, thậm chí còn có thể nghe được nước sóng róc rách tiếng vang. Phảng phất đó cũng không phải huyễn ảnh, mà là chân thật sông lớn. Oanh, một sát na, cả tòa Hoa Ngạc Tương Huy lâu trước, tất cả đại thần đều kinh trụ. Quản vi tử nhớ, bên trong, có nhắc tới Long Châu nói chuyện. Long Châu chính là linh khí tụ, cùng Dạ Minh Châu tương tự, nhưng trong đó linh khí hội tụ, cùng Cửu Châu kêu gọi lẫn nhau, cố cho thấy Cửu Châu địa thế hình ảnh, tam phần. Bản kỷ bên trong cũng có ghi chép, Long Châu lớn như đầu lâu, chính là thiên địa tinh hoa nhật nguyệt vị trí tụ. Đây là tường thụy dấu hiệu, trong sách cổ xác thực có ghi chép, Đông Hải chính là long khí tụ. Lẽ nào An Đông Đại Đô Hộ được đồ vật đúng là Long Châu? Ngoặc kép, lần này Vạn Quốc Thịnh Yến có không ít văn thần tham gia. Trong đó không thiếu xem bày sách, thông kim bác cổ hạc người. An Yết Lạc Sơn hiến đồ vật, xác thực cùng Long Châu trong truyền thuyết, rất giống nhau. Nếu như An Yết Lạc Sơn hiến đồ vật đúng là Long Châu, vậy chuyện này tựu không phải chuyện đùa. Vương Sung thờ ơ lạnh nhạt, hắn đương nhiên không tin tưởng đây là cái gì Long Châu. Liền đại thực đế quốc những thú dữ kia đều là lợi dụng một ít tinh tinh. Sư tử, tê giác, con cọp các loại phôi thai, lại lợi dụng cổ đại kỹ thuật, tiến hành đặc thù bồi dưỡng. Bồi dưỡng ra tới, bao quát viêm ma ở bên trong, đều là người là chế tạo ra. Căn bản không phải cái gì trời sinh đất dưỡng, tự nhiên không có khả năng tồn tại cái gì thật sự Long Châu. An Yết Lạc Sơn kính hiến đúng là một viên không tầm thường bảo vật. Điểm này là không thể nghi ngờ, bất quá bên trong núi sông xã tắc hình chiếu thì không phải là chuyện như vậy. Lợi dụng một ít thủ đoạn đặc thù, một dạng có thể làm được, mà một bên khác, An Yết Lạc Sơn đứng ở giữa cung điện. Nhìn phản ứng của mọi người, nghe cái kia hàng loạt tiếng bàn luận, hơi híp mắt, đắc ý gật gật đầu. Bệ hạ, vi thần là người hồ, xa rời trung thổ giáo hóa, rất nhiều thứ cũng không hiểu. Bất quá vi thần cũng biết, bệ hạ là chân long biến thành, là con trai của trời cao. Vi thần nghĩ, nếu trùng hợp chiếm được Long Châu, vậy dĩ nhiên cần phải hiến cho bệ hạ vị này chân long thiên tử. An Yết Lạc Sơn nói, tay nâng Long Châu, khom người xuống, rất cung kính thi lễ một cái. Ha ha ha, An Yết Lạc Sơn mấy câu nói, dẫn được, Thánh Hoàng, mặt rồng vô cùng vui vẻ. Khá lắm, An Yết Lạc Sơn, ngươi đúng là có lòng. Đến, để trẫm tự mình nhìn, ngươi kính hiến viên này Long Châu. Thánh Hoàng vừa nói, một bên hướng về An Yết Lạc Sơn vẫy vẫy tay. Là, bệ hạ, An Yết Lạc Sơn cười rạng rỡ, tay nâng Long Châu, rất cung kính đi lên phía trước. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, An Yết Lạc Sơn ở Thánh Hoàng trước người mấy bước nơi, quỳ một gối xuống hạ, cúi đầu, đem vật cầm trong tay Long Châu cao cao nâng qua đỉnh đầu. Không nhúc nhích, một sát na kia, bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Thánh Hoàng cùng An Yết Lạc Sơn trên người. Vương Sung không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú vào Thánh Hoàng, An Yết Lạc Sơn, cùng với viên kia cái gọi là Long Châu. Từ mới vừa đến hiện tại, hắn vẫn đang quan sát An Yết Lạc Sơn. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không thấy được An Yết Lạc Sơn đến cùng muốn làm cái gì. Trong tay hắn viên kia, Long Châu, tự nhìn trước mắt, ngoại trừ có thể giống như Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng, cái khác tất cả như thường, xem ra không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là Vương Sung trước sau có loại trực giác, tất cả những thứ này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. An Yết Lạc Sơn lần này liều lĩnh như thế, nguy hiểm lớn vào kinh, tuyệt đối không thể chỉ là vì hiến vật quý đơn giản như vậy. Chỉ là đang nắm giữ chứng cớ xác thực trước, Vương Sung căn bản không thể manh động. Bây giờ Thánh Hoàng đã không phải là trước kia Thánh Hoàng. Nếu như lưu lại nhược điểm, không chỉ không giúp được gì, trái lại sẽ bị Thánh Hoàng nhân cơ hội hưng binh vấn tội. Vù, mà bảo tọa trước, Thánh Hoàng rốt cục dò ra tay đến, đưa về phía An Yết Lạc Sơn trong tay đang bưng viên kia Long Châu. Tốt bảo vật, đúng là Long Châu. Thánh Hoàng giờ khắc này cũng là thấy hàng là sáng mắt. Cái kia ánh sáng trong suốt chiếu rọi ở trên mặt hắn, biến ảo chập chờn, nhưng mà tựu ở Thánh Hoàng bàn tay bao trùm lên Long Châu, chớp mắt. Oanh, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản nhìn tầm thường, Long Châu trong chớp mắt phảng phất chịu đến cái gì trùng kích giống. Như vậy, Long Châu nơi sâu xa, tựa hồ có vật gì bị phảng phất bị kích hoạt rồi giống như vậy. Bá, trong chớp mắt, một luồng đen tối sức mạnh bằng tốc độ kinh người đánh vào đến rồi, Thánh Hoàng, trong cơ thể. Chỉ là một sát na, Thánh Hoàng, cả người chấn động. Chợt ngẩng đầu lên, liếc mắt trông về trước quỳ một chân trên đất An Yết Lạc Sơn. Một chớp mắt kia, trong mắt của hắn rõ ràng xẹt qua một tia kinh hỉ. Không được, trong đại điện, tất cả mọi người bị Long Châu hấp thu. Chỉ có Vương Sung chú ý tới Thánh Hoàng trong mắt biểu hiện. Cùng với hắn biến hóa trên người, Thánh Hoàng trên người khí tức hỗn độn bên trong lộ ra thanh minh, trong hỗn loạn, xuyên thấu qua một luồng chí tinh chí thuần. Thế nhưng tựu ở tiếp xúc Long Châu, chớp mắt, Vương Sung rõ ràng cảm giác được Thánh Hoàng khí tức trong chớp mắt đen tối rất nhiều, biến đến càng phát hỗn độn, hỗn loạn. Không chỉ như vậy, nguyên bản Tam Tử Huyền thay thế Thánh Hoàng, Vương Sung ít nhiều gì còn có thể cảm nhận được mấy phần Thánh Hoàng bản thân khí tức. Thế nhưng hiện tại, lại như chịu đến lực lượng nào đó phong ấn giống như vậy. Thánh Hoàng vốn là khí tức lại ngắn như vậy phim ngắn khác, cấp tốc biến đến càng ngày càng suy yếu. Tốt, trong chớp mắt, một tiếng hét lớn truyền đến. Trên bảo tọa, Thánh Hoàng, hoặc có lẽ là Tam Tử Huyền. Đột nhiên một thanh từ An Yết Lạc Sơn trên tay đoạt lấy Long Châu. Một thanh chộp vào trong tay, ánh mắt của hắn sáng như tuyết, biểu hiện càng là hưng phấn cực kỳ. An Lạc Sơn, viên này Long Châu, chấm yêu thích, người có lòng, người đến, thưởng, Thánh Hoàng, mặt rồng vô cùng vui vẻ. Không, phải nói là mừng rỡ. Cái này An Yết Lạc Sơn thực sự là cái diệu nhân a. Đơn giản là hắn thiếu cái gì, là hắn biết đưa cái gì. Hắn nghĩ muốn tuyển tú, cái này người Hồ sẽ đưa đến 100 tên người Hồ Mỹ cơ. Hơn nữa còn là xử nữ, tên kia vẫn cùng chỗ hắn nơi đối đầu. Còn để cao lực sĩ ăn cây táo rào cây sung, chế biến thuốc thang, nghĩ muốn áp chế hắn, nghĩ muốn để hắn lần thứ hai ngủ say mấy thập niên. Hắn nguyên bản chính vì việc này buồn phiền, rồi lại không có biện pháp quá tốt, không nghĩ tới, dập đầu ngủ đến có người đưa gối đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,